Tướng Giả, quyển 1 chương 189, hiện tại cùng một ít chuyện nhỏ năm đó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sao muốn khiến Bình điều tướng, hơn chương 189, hiện tại cùng một ít chuyện nhỏ năm đó hôm 1. Mặc kệ hoàng đế nước Đường có muốn hay không, ở trước khi hắn sinh ra, phô từ ngọn núi này đã ở phía nam thành Trường An lặng im tồn tại rất nhiều năm, về phần triều chính loại chuyện nhỏ này, phô từ lại sao có thể quan tâm. Triều chính cũng là chuyện nhỏ. Vậy ngươi nói nếu chúng ta cùng nước Đường đánh nhau, phô tử sẽ nhúng tay hay không? Nếu hắn thật lợi hại như ngươi nói, bộ lạc nào ngăn cản được? Ta nói rồi, phô tử sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ này. Đường Tiểu Đường ôm con sói tuyết con bước chân nhanh hơn đi đến cạnh huynh trường, mở to con mắt sáng ngời, giật mình hỏi. Ngay cả loại chuyện này cũng là việc nhỏ. Vậy cái gì mới là đại sự? Trong mắt phô tử nhân vật như vậy, chuyện thế gian đều là việc nhỏ, về phần cái gì mới là đại sự thật sự trong mắt hắn, giống người ta người như vậy làm sao có thể biết cần gì phải hao tâm tốn sức đi đoán. Ở nơi có người thì có chuyện, nơi có người có chuyện thì có phiền toái. Thủ đoạn giải quyết loại phiền toái này của con người thật ra rất nghèo túng, trừ chiến tranh cùng bạo lực thì chỉ có họp một con đường này có thể đi. Khi người hoang ở đồng cỏ mở đại hội thương nghị phương lược kế tiếp, xa xôi phía nam vua tôi đại đường đế quốc cũng đang họp. Đại Minh cung ngoài thành Trường An, đến mỗi mùa hè liền trở thành chỗ hoàng đế bệ hạ thường xuyên ở, bởi đại thần ra khỏi thành không tiện, triều hội nghị chính to nhỏ sẽ được giảm bớt rất nhiều, cách mỗi 3 ngày mới sẽ có một lần triều hội chính thức. Tuy nói ngoài Đại Minh cung so với trong thành mát mẻ hơn rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là có chút nóng. Canh mộc nhĩ trắng này dùng ướp lạnh qua, các ngươi nhanh chóng uống rồi về thành, miễn cho từ trên ngựa ngã xuống lại phải làm cho chấm đại đường hoàng đế Lý Trọng Dịch tay Lâm Công Công tiếp nhận bát của mây ngụm to liên uống vào trong, các đại thần nói, từ trong đưa tới bên môi, sục soạt cần bệ hạ tự mình phê xử lý xong, lòng người, nhưng nào có thoải mái như nhĩ trắng tuy mát người, lại nào dễ uống như cháo trắng nhà mình. Các đại thần sau khi tạ ân, dùng tốc độ nhanh nhất đem canh mộc nhĩ trắng trong bát uống xong, liền chuẩn bị cáo từ rời chính vụ chỉ thị tích góp Đại Minh cung Tuy Thanh cung. Ngay trước khi các đại thần chuẩn bị rời đi, hoàng đế bỗng nhiên nhớ tới một việc, ngoắc tay đem bọn họ gọi về, nói. Còn có chuyện nhỏ, 3 ngày trước quân bộ báo kỵ binh xưng tả chướng Vương Đình xâm nhập Yến cảnh, quy là việc của nước Yến, không muốn để ý tới, nhưng nghĩ lại một chút hoàn toàn không đặt trong lòng như cũng có chút không ổn, hơn nữa chuyện liên quan người hoang di rời về phương Nam, triều đình trung quy vân là cần đưa ra phương lược, cũng dê cùng Tây Lăng cùng các nước nói chuyện, các ngươi mau thương nghị một chút. Cảnh cướp bóc thương đội thôn trang, chấm vốn nghĩ trung quân bộ đại thần nghe là chuyện này, vội vàng hồi bẩm. Bộ đội hai đại vương đình hữu chướng cùng kim chướng không có dị động, tình báo thì báo cáo kỵ binh tả chướng vương đình vào Yến cũng chưa tạo thành tổn thất quá lớn. Thương đội con dân nước Yến cùng chấm có quan hệ gì đâu. Cái này cũng không phải chuyện tổn thất hay không. Hoàng đế khẽ nhíu mày, trên gương mặt ôn hòa hiện lên một tia cứng rắn, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Năm đó đại đường ta chủ trì phân giới họa tuyến, Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Thiền Vu của ba đại vương đình tự mình ký tên, hiện nay kỵ binh tả chướng vương đình lại dám vượt qua đường này, trầm để ý là hắn dựa vào cái gì dám vượt tuyển. Ở vua tôi đại đường xem ra, man nhân trên thảo nguyên đáng giận mà không nhấc lên nổi bất cứ sóng gió gì, quả thật chưa đem cái này coi là một chuyện lớn. Lễ bộ thượng thư khẽ vuốt chòm râu, thậm chí còn có nhàn tình giật trí đứng ở góc độ vương đình man nhân lo lắng, cười nói. Người hoang di rời về phương Nam, bọn mọi dợ đó đánh không lại đối phương, đồng cỏ phí nhiêu nhất bị người ta chiếm, đành phải bỏ đồng làm cướp dựa vào cướp bóc qua ngày, nói tới thật đúng là có chút nỗi khổ trong lòng. Hoàng đế lắc đầu nói, cho dù có nỗi khổ trong lòng, bọn họ đã nhận đế quốc tứ phong, liền cần nói với triều đình trước, triều đình tự nhiên có an bài. Bây giờ vậy mà không nói đã vụng vậy tự nhiên không được. Trước hết đem bọn họ đánh trở về rồi chấm lại đến nghe nỗi khổ trong lòng bọn hẳn. Trộm bắt đầu động thủ, bệ hạ anh minh, tuy nói tả chướng vương đình quấy rầy là nước Yến, nhưng tóm lại là vượt qua đường đế quốc năm đó cắt cho bọn hắn, đây là khiêu khích đối với Trung Nguyên, đế quốc thân là Trung Nguyên chi chủ phải có điều phản ứng. Tể tướng chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn quân bộ đại thần một cái, không vui nói. Trấn quân đại tướng quân cách Yến cảnh gần nhất tùy tiện phái chi kỵ binh đem tả chướng nhỏ bực này lại còn muốn bệ hạ quan. Tuy nói là việc nhỏ, nhưng an. Còn cần triều đình thông báo vua tôi nước Yến nhỡ đầu phương diện thành kinh trước bằng bị dọa chết. Quân bộ đại thần chuyển hướng ghế rồng trịnh trọng xin chỉ thị. Bệ hạ thần cho rằng đế quốc bây giờ cần nghiêm túc cân nhắc là người hoang di rời về phương Nam, bọn người hoang này trái với hiệp nghị ngàn năm ngang nhiên di như thế nào. Về phương Nam, đế quốc nên phản ứng. đừng tưởng rằng chấm nghe không hiểu ý tứ lời này của ngươi, lại là vị lão tướng quân nào ở trong phủ nhàm chán muốn lãnh binh ra ngoài đánh trận. Đánh trận chẳng lẽ không cần tiêu tiền sao? Hoàng đế cười mắng hai câu rồi tiếp tục nói. Tình báo thảo luận bộ tộc người Hoang sau khi chiếm đồng cỏ Bắc Bộ Hoang Nguyên, liền cực lực ước thúc bộ dân không nam hạ nữa. Cùng đế quốc cách cự ly xa như thế, bọn họ nếu không đến phiền chấm, chấm cũng mặc kệ. Phần hiệp nghị ngàn năm trước lúc cần lại lấy ra nói chuyện, năm đó người Hoang không ai bì nổi bị tổ tông chúng ta đánh chỉ còn lại có mấy chục vạn dân cư, chúng ta con cháu lúc này lại đi lấy tiện nghi, không có ý tứ. Triều hội sau khi tan trong điện Thanh U, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn vẻ mặt hơi buồn lo thấp giọng nói với hoàng đế. Thần điện đối với chuyện này phản ứng có chút kỳ quái, vậy mà vì việc nhỏ này phát ra chiếu lệnh hiện nay các nước Nam Tấn Nguyệt Luân hắn là đang chuẩn bị cứu viện phương Bắc. Hẳn là không quan hệ với tả chướng Vương Đình quê nhiêu biên giới, người Hoang đã trở lại, chắc là các lão nhân lại ngửi được hương vị ma tông. Nghe được hai chữ thần điện, hoàng đế ở trên triều hội lạnh nhạt lại toát ra vô cùng tự tin cường hãn nhíu nhíu mày, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Thái Tổ hoàng đế buổi đầu lập nước liên thủ với Tây Lăng, đem người Hoang đuổi khỏi Hoang Nguyên, mấy chục năm trước tiểu sự thúc lại một kiểm xông vào Ma Tông, đem cường giả Ma Tông ở lại thế gian của người Hoang chém giết hết, hiện nay Ma Tông sớm suy vi không chịu nổi, Tây Lăng thần điện đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Chuyên chương 189, hiện tại cùng một ít chuyện nhỏ năm đó này đệ tử thư viện nhất là đệ tử Ứng Dĩnh không tệ, nhưng tuổi lại Lý Thanh Sơn nói. Dù sao giữa Ma Tông cùng người Hoang luôn có ngàn vạn luồng liên hệ, thần điện đương nhiên sẽ cảnh giác một chút. Lần này chiếu lệnh động các nước cứu viện phương Bắc Tây Lăng thậm chí phái ra hộ giáo kỵ sĩ đoàn. Theo ta thấy, trừ cảnh giác Ma Tông, giúp Yến Hoàng ổn định biên cương, cũng có dụng ý muốn hướng thiên hạ triển lãm thực lực. Hoàng đế nhìn phía cánh tay phải mình nâng lên, nói. Muốn triển lãm cơ bắp, Nguyệt Luân Nam Tấn lại đi những người nào? Thiên Du Sử báo lại, Phật Tông Nguyệt Luân Quốc phái ra một số cường giả trẻ tuổi, Nam Tấn kiểm các cũng bỏ người, nhưng thật sự cần đáng chú ý, trừ hộ giáo kỵ sĩ đoàn, đó là thần điện tài quyết đi. Đôi lông mày hoàng đế hơi nhướng lên, cười nói, thì ra trừ mở rộng ảnh hưởng, còn muốn rèn luyện đội ngũ, loại chuyện này đại đường ta không cho người đi thì lại càng không thích hợp. Chỉ là đại đường ta không nhúng tay thì thôi, nhúng tay thì phải đem sự tình nắm giữ tất cả, vậy để Hạ Hầu tự mình đi qua xem một chút. Nghe được tên của Hạ Hầu, lông mày Lý Thanh Sơn hơi nhíu lại, nói. Dùng trấn quân đại tướng quân đi xử lý những việc nhỏ quấy nhiễu biên giới này, sẽ tỏ ra quá mức coi trọng bọn man nhân kia hay không? Chậm biết ngươi lo lắng cái gì? Hoàng đế nhìn hắn, đôi lông mày hơi nhướng lên nói. Chậm để Hạ Hầu tự mình đi qua, không phải coi trọng bọn kỵ binh Vương Đình đó, thậm chí cũng không phải coi trọng chiếu lệnh thần điện người trẻ tuổi các nước mà là ta muốn. Xem bản thân, Hạ Hầu chút. Lý Thanh Sơn đã hiểu ý tứ bệ hạ, lắc đầu thở dài nói. Hạ Hầu tướng quân uy danh thịnh khắp thiên hạ, hắn nếu thân đi Yến Bắc vị trí chủ soái liên quân này tất nhiên là của hắn, bệ hạ anh minh. Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ đến một việc Thanh Sơn hỏi. Thư viện năm trước đệ tử biên tái chân tu rồi hay không? Đầu nhìn phía Lý có phải đến thời gian Lý Thanh Sơn đáp. Năm trước lều là mùa thu, hiện nay đã cuối hè, sớm nào chân tu, chấm, không sao, sớm định là đi nơi xem co mới. Phía nam dưới trướng trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế, đi cùng Nam Chiếu Sơn tộc tác chiến. Hoàng đế lắc đầu nói, tư xin hàng của Nam Chiếu Sơn tộc mùa xuân đã tới, trầm không cho Hứa Thế trở về, là nghĩ bên đó không khí ẩm ướt, đối với bệnh phổi của hắn cực có lợi, biên giới Thái Bình bực này, các học sinh thư viện đi lại có thể tu được cái gì. Ngày mai chấm viết thư đi thư viện, bảo bọn họ đem địa phương chân tụ năm nay sửa lại. Lý Thanh Sơn đoán được ý tứ bệ hạ, nhíu mày hỏi. Giả Yến Bắc vào Hoang Nguyên. Không sai, hoàng đế nói, Tây Lăng thần điện đã hạ chiếu lệnh, người trẻ tuổi các nước trong thiên hạ đều muốn đi triển lãm một phen, người trẻ tuổi của đế quốc vì sao không đi? Mấy năm nay Vân có loại cách nói thế hệ trẻ đại đường ta nhân tài thiếu thốn, đế quốc đã tỏ ra thế liền muốn cho thiên hạ xem, đại đường đến tột cùng có nhân tài trẻ tuổi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy chấm Lý Thanh Sơn sau khi chần chờ một lát nghiêm túc nói. Bệ hạ, lần đường, quả thật không có nhân tài quá xuất chúng, Lâm Xuyên vẫn là quá nhỏ. Không phải còn có Ninh Khuyết sao? Hoàng đế rất tự nhiên nói ra tên người nào đó, tự nhiên giống như nói Eroion ngạc tướng dạ tác giả, miêu nị không có cơm không phải còn có cháo thịt sao? Lý Thanh Sơn nói, bệ hạ, Ninh Khuyết đã vào thư viện tầng 2, theo lệ cũ hắn không cần đi biên giới chân tu. Hoàng đế nói, vào tầng 2 rồi, vẫn là đệ tử lần này, bảo hắn dẫn đội. Lý Thanh Sơn thấy tâm ý bệ hạ rất vững, không khỏi cười khổ khuyên nhủ. không nói đến người của thư viện tầng 2 đi có thể tỏ ra quá thận trọng hay không, chỉ nói Ninh Khuyết hắn phù thông sơ thông, hơn nữa tư chất tu hành bình thường, có thể nói là một đệ tử yếu nhất từ trước tới nay của tầng 2, chi là cảnh giới bất hoặc lại có thể nào áp chế thanh niên tài tuấn các nước. Hơn nữa chẳng may hắn ở trên hoang nguyên có sơ suất, sau khi phu tử trở về chúng ta ăn nói như thế nào? Hoàng đế cười to nói, ngọc không mài không thể thành khí, người không mài không thể thành tài. Ngươi từng xem hồ sơ Ninh Khuyết ở quân bộ, biết tiểu tử này là người thế nào, nếu hắn cũng không thể sống sót ở trên chiến trường, ai có thể. Đêm khuya Đại Minh cùng ánh sao cùng bóng núi cỏ vào điện một mảng mát, vẻ mặt bình tĩnh mà ngưng trọng me. Hoàng đế bệ hạ đứng dựa hoàn toàn không có tiêu sái tùy ý khi nghị sự lúc trước. Các cung nữ thái giám sớm bị sai ra xa xa cạnh lan can một mảng im lặng, chỉ có hoàng hậu nương nương ở cạnh lắng lặng nhìn hẳn, lông mày nhíu lại, vẻ mặt tỏ ra có chút lo lắng. Nếu thực có minh giới, ngươi nói, thực có minh giới lại ở nơi nào? Phu tử lão nhân gia hắn hàng năm du lịch thiên hạ, có phải đang tìm minh giới hay nam, nghe nói là vì cực Bắc Hàn vực đêm tối mấy năm nay không ngừng dài thêm, chẳng lẽ nói thực cố một ngày nào màn đêm che sao? Không, người hoang về phương màn đêm che sao, đất nước sẽ không yên, đây là một câu bình luận nhiều năm trước Khâm Thiên Giám sau khi nhìn sao đưa ra. Bởi vì lời bình luận này ám chỉ sắp tới trong hậu cung sẽ có nữ tử đối với khí tượng đế quốc cực kỳ bất lợi, do đó bị một số người hữu tâm nào đó dẫn hướng trên người hoàng hậu nương nương, lại bị một số người hữu tâm khác dẫn hướng trên người tứ công chúa được bệ hạ cưng chiều nhất, không biết rước lấy bao nhiêu sóng gió. Sau sóng gió Khâm Thiên Giám, hoàng hậu nương nương an cư thâm cung, không còn phát biểu bất cứ ý kiến gì đối với quốc sự chính vụ, công chúa Lý Ngư lại gián tiếp bởi vì việc này ga xa thảo nguyên, ảnh hưởng không thể nói là không lớn. Hôm nay chợt từ trong miệng hoàng đế nghe được bốn chữ này, vẻ mặt hoàng hậu không khỏi hơi thay đổi. Sau khi trầm mặc thời gian rất lâu, nàng thấp giọng nói. Năm đó ai có thể ngờ được Kha tiên sinh sẽ một kiếm sông lên núi, sư phụ chết trận quá đột nhiên, trong tông có rất nhiều bí mật đều chưa kịp truyền xuống, nhưng lúc ta ở trong tông môn, chưa từng nghe minh giới địa phương này, đế xoay người, vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, hỏi. Tộc nhân về Hoàng Phương Nam, không muốn nhìn một cái. Hoàng hậu chậm rãi lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm trước thần điện sai thần quan vào hoang truyền đạo, kết quả trên đời lại thêm một tông tu hành pháp, mà pháp môn đó lại bị thần điện nhận định là ma, từ đó về sau ma tông người hoang khó có thể phân cách, nhưng ta đã nhiều năm trước đã thoát ly tông môn, vậy người hoang tự nhiên cũng không là tộc nhân của ta nữa. Web nói đến đây, nàng bỗng nhiên im miệng không nói nữa, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn mắt hoàng đế, hỏi. Người quyết ý để hạ hầu đi Yến Bắc lĩnh quân, có phải hoài nghi hắn hay không? Hoàng đế mặc một lát nói, không sai, xoay người nhìn phía núi đềm trước lan can, sau khi trầm quét chuyện. Còn C copy từ chương 189, hiện tại cùng một ít chuyện nhỏ năm đó hoàng hậu nhìn bên cạnh khuôn mặt hắn, mạnh mẽ đè nén sầu não trong lòng, thanh âm khẽ run nói. Nhiều năm trước ta một nữ tử ma tông phụng di mệnh tiên sư Nam Hạ, dùng hết toàn thân chiêu thức tiếp cận ngươi mê hoặc ngươi, vì đó là muốn giết chết ngươi đại đường quân vương này, kết quả sau khi chuyện thất bại, ngươi chẳng những chưa giết ta, ngược lại lấy ta làm vợ, ngày sau lại lập ta làm hậu. Hoàng đế bị đoạn lời này dẫn dắt hồi ức năm cũ, khẽ vuốt lan can cảm khái nói. Năm đó chỉ có phụ hoàng mẫu hậu cùng Thanh Sơn biết thân phận ngươi, nhưng nếu không phải phu tử lên tiếng, chúng ta muốn cùng một chỗ tuyệt đối sẽ vô cùng gian nan, chăng qua. Mặc dù phu tử không nói lời nào, phụ hoàng mẫu hậu phản đối như thế nào nữa, ta chung quy vân là sẽ cưới ngươi, bởi vì ngươi chính là nữ nhân ta muốn cưới. Hoàng hậu thương cảm nói, cho nên ta không hiểu, bệ hạ ngươi đối với ta có thể ban khoan thứ cùng nhân ái lớn như thế, vì sao vẫn đối với hạ hầu ngờ vực vô căn cứ như thế? Hắn thay đế quốc ở biên cương chiến đấu hăng hái đẫm máu nhiều năm, chẳng lẽ còn không thể lấy được một chút tín nhiệm của ngài? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng hắn sẽ trở về ma tông, thậm chí dẫn quân trở về bộ lạc người hoang? Hoàng đế chưa bao giờ lo lắng hạ hầu tướng quân sẽ trở về ma tông hoặc là dân quân trở về bộ lạc người hoang. Hắn phi thường rõ dưới đường luật, vô luận là vị đại tướng quân nào muốn tạo phản, đều là chỉ còn đường chết, mà hắn năm đó mổ giết Mộ Dung Lâm Xương, lấy cái này hướng Tây Lăng cho thấy cõi lòng, đã vĩnh viễn không thể trở về ma tông. Vô luận là người nọ tu thiền 23 năm, hay là người khác của ma tông, chỉ cần một lần nữa xuất hiện ở chung làm chính là giết chết hắn, không nên quên Mộ Dung Lâm Xương là nữ đồ đệ người nọ thương yêu nhất, xoay người, nhìn mắt nàng nói. Ngươi nghĩ sai rồi, chấm chuyện đầu tiên phải hoàng hậu run giọng hỏi, hắn cái gì? Vậy ngươi đến tột cùng đang hoài nghi? Hoàng đế mặt không chút thay đổi nói. Hắn cùng với Tây Lăng, trầm hoài nghi quan hệ giữa Ipvanda hoàng hậu tự diễu đau khổ, biết rõ đó là vì sao? Hatage mới tất tải, vì sao? Bởi vì hắn biết thần điện luôn hoài nghi hắn, bởi luôn nghi quan hệ giữa ngươi cùng hắn. Tây Lăng thần điện có thể từ hắn nơi đó tìm được chứng cớ ngươi là thánh nữ ma tông trước đây. Hoàng đế lắc đầu cảm khái nói, đại đường quân vương cũng đã theo phu tử ở thư viện học tập một đoạn thời gian, theo tốc độ học tập có dài có ngắn, chấm không biết là nên khoe khoang hay là nên tiếc nuối, thời gian theo phu tử học tập cũng không dài. Ở trong cuộc sống không lâu đó, phụ tử có câu ta nhớ rõ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian có rất nhiều thỏa hiệp lần đầu tiên, liền sẽ vẫn không ngừng thỏa hiệp, cuối cùng thậm chí sẽ hình thành trạng thái tâm lý dị dạng nào đó, từ thỏa hiệp biến thành chủ động phối hợp, từ người bị hại biến thành người gia hại, mà chính bọn họ cũng không rõ đây là vì sao. Tiên cường dũng cảm, ở sau khi bọn họ, Tây Lăng mấy năm nay luôn đoán thân phận chân thật của ngươi, liều mạng thử, hạ hầu thì liều mạng che giấu cho ngươi, liều mạng giao hảo đối phương, không tiếc phối hợp Tây Lăng Quang Minh Ti thừa dịp lúc trầm không ở thành Trường An muốn làm gió muốn làm mưa, không tiếc làm những thôn trang yến cảnh kia thay người lùng bắt của Tây Lăng chôn cùng, thậm chí không tiếc giết chết nữ nhân hắn yêu nhất. Trầm xem ra những cái này thực quá thừa, cho dù Tây Lăng thần điện biết hoàng hậu của trầm là thánh nữ ma tông, lại có thể như thế nào? Tướng dạ tác giả, miêu nị hoàng đế vỗ nhẹ lan can, nhìn trời đêm đầy sao, thở dài nói. Nếu hạ hầu làm ra những việc này không phải vì ngươi, chẫm nhiều năm trước đã có thể giết hắn rồi. Chẫm vốn tưởng rằng theo năm tháng trôi qua, hắn là có thể rõ ràng việc này, nhưng thoạt nhìn hắn vẫn là không có gì thay đổi. Hắn nhiều năm trước đã thoát ly ma tông, đáng tiếc trong lòng còn có ma. Con ma này là bị hắn tự tay mổ giết người yêu, là sau khi phản tông đạt được thân phận Tây Lăng khách khanh, còn có ngươi. Em gái ruột ở hắn xem ra, so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn vô số lần. Hoàng đế bệ hạ quyết định do Ninh Khuyết dẫn dắt đệ tử thư viện đi xa Hoang Nguyên chân tu. Sau khi Nhan Sắt đại sư từ trong miệng sư đệ biết được tin tức này, trên khuôn mặt đáng khinh nhất thời tức giận bùng nổ, lông mày hoa dâm không ngừng giật lên giật xuống, giống như sắp biến thành một ngọn lửa bốc cháy lên, lớn tiếng quát. Đây lại là chuyện gì? Quốc sư Lý Thanh Sơn cười hơi chua xót nói. Ta lúc ấy cũng thấy kỳ quái, ở trên đường rời cung cẩn thận nghĩ một chút, đại khái hiểu bệ hạ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bởi vì năm đó chuyện đó của nương nương, thân thế bệ hạ vẫn có tai họa ngầm, ai cũng không biết khi nào sẽ phát tác, cho nên hắn luôn cần cân nhắc một chút triều chính ngày sau. Nhan Sắt đại sư cười lạnh nói, luật trị quốc triều chính loại chẳng lẽ còn cần giống nam kiếm cái gì cố mệnh đại pi từ có cái gì cần bệ hạ lo lắng. Đường dùng võ lập nước lấy địa phương quỷ quái kia vội vã web chu. Hạo Thiên đạo nam môn ta mặt ngoài thì thấy rạng rỡ, trên thực tế chiến lực đỉnh phong ít mà yếu, cường giả của đế quốc có thể cùng thần sinh thuận an nghiêm ngặt cuối cùng vẫn là cần dựa vào thư viện. Mà nay bọn tiểu quái vật kia trong thư viện tầng 2, đại bộ phận di tình ở trên đường nhỏ, căn bản không có năng lực kinh thế trị quốc, mà giống như hai vị trên cùng kia thì căn bản là người thế ngoại, căn bản không có lòng ở đây. Chống lại, luật pháp có thể gắn bó dân, cũng may thư viện bây giờ đã có Ninh Khuyết. Ninh Khuyết, lại thế nào, bệ hạ đem tiểu gia hỏa này nhìn rất rõ ràng, hắn là người của thế gian, có dã tâm, có dục vọng, có ý tưởng. Mà cái này cũng không phải đánh giá tiêu cực, người có ý tưởng mới sẽ đồng ý nhập thế, hắn một khi nhập thế, thư viện tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không đếm xia đến, bệ hạ về sau, đế quốc triều chính tự nhiên có thể an ổn. Nhan Sắt đại sự sau khi trầm mặc một lát thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ ý tưởng nào đem ánh mắt đặt quá xa thật ra đều quá mức cứng nhắc. Ta hiểu ý tứ sư huynh, Ninh Khuyết bây giờ quả thật vẫn là một tiểu nhân vật không tính là gì, nhưng mọi việc đều cần từ bắt đầu liền bắt tay vào làm chuẩn bị. Bệ hạ thưởng thức hắn, muốn bồi dưỡng hắn, ngươi cần gì phải tức giận. Hắn mới vừa vào phù đạo, đã phải đi dính vào những thị phi thế gian này. Theo ý ta cái này thuần túy là quấy rối, nào là bồi dưỡng. Nếu muốn hẳn ở trong vòng 10 năm trưởng thành một gã thần phù sư, đốt cháy giai đoạn không thể thực hiện, trước tiên dùng gánh nặng càng không thể giữ. Cách chương.